Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, trái đất nổ. Vò vò bùn rùn cổ tay, Trình Lâm để thân thể của chính mình hãm ở trong sofa. Tay phải mở khóa màn hình, tiến vào ẩn giấu mặt bàn, sau đó liền lại lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc màu lam đậm icon. Thôi diễn trình tự. Trình Lâm trầm mặc vài giây, sau đó nhẹ nhàng mở ra, trên màn ảnh phảng phất xuất hiện một đạo loại như sóng nước hoa văn. Ngủ say Trình tự bị giật mình tỉnh dậy, quá độ anime, động thái tinh không bối cảnh trên dòng kia chữ nhỏ rõ ràng xem ra như vậy đoan chính. Lại bỗng nhiên có loại đao gọt phủ khắc tư vị, ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi. Đều có 1 triệu loại khả năng. Lẩm bẩm đem hàng chữ này đọc một lần, Trình Lâm thần sắc lạnh nhạt ma sát màn hình giao diện, dựa theo thời gian cũng nên tiến hành vòng kế tiếp thôi diễn, chỉ là không biết lần này lại là cái gì. Nghĩ những này, hắn y nguyên dựa theo thông lệ đem toàn bộ trình tự giao diện đều điểm một lần. Trong kho lịch sử nhiều lần thôi diễn ghi chép thình lình ở trước mắt, bị một cái lờ mờ đường nét liền đón lấy. Mỗi một lần thôi diễn phảng phất đều là cái tiết điểm. Tận thế, thiên hỏa, luân hồi, toại nhân thị, đất hoang, vây thành, thần thoại, thánh giả, tu chân, vô tung tiên đảo, vùng đất lạnh, địa quật. Bây giờ hắn đã đi qua không ít, mà phía trước y nguyên không nhìn thấy phần cuối. Vẫn còn có chút kỳ quái cảm giác thành công. Trình Lâm lắc đầu bật cười. Hắn không có thói quen viết nhật ký, nhưng giờ khắc này Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác những này ghi chép chính là hắn nhật ký. Nhìn những này ký ức rõ ràng trước mắt, trước đây hắn đã từng nghĩ quá một vấn đề: vì sao người càng lớn càng cảm giác thời gian trôi qua tốc độ đang tăng nhanh? Tỷ như vài tuổi, mười mấy tuổi thời điểm, sẽ cảm thấy tháng ngày thật là dài đăng đẳng, mặt trời chậm rãi trớn tốc độ dường như da xanh xe lửa. Có thể chờ tuổi tác tăng trưởng, liền sẽ phát hiện thời gian như thời gian qua nhanh, thường thường một cái chớp mắt, nhân sinh liền đi qua gần nửa, thế là thì sẽ rất hoang mang, sau đó nhìn chút phân tích. Rất nhiều người đem cảm giác này quy tội ký ức phong phú độ. Tiến tới đưa ra một cái nhìn, lưu truyền rộng rãi, chính là nói, nếu như chúng ta không thể kéo dài sinh mệnh độ dài, liền muốn mở rộng nó độ rộng, ta cái này tuyệt đối đủ rộng chứ. Trình Lâm không khỏi nghĩ đến, hai cái này tháng sau, hồi tưởng lại phảng phất dài đằng đẵng vậy. Từ một mắt nhìn thấy đáy người bình thường giao qua người tu hành thế giới, nhân sinh đều trở nên rất khác nhau, mà hết thảy này căn do đều ở với mình cái trình tự này, hoặc là càng cụ thể nói, ở chỗ đầu ngón tay nút bấm màu đỏ kia. Nếu như nói có một loại cơ khí có thể mở rộng sinh mệnh, kia không thể nghi ngờ, nó liền nắm tại trong tay mình. Lắc đầu một cái, đem trong lòng lờ mờ cảm khái dứt bỏ, Trình Lâm có chút chờ mong lần này diễn hóa, hít một hơi thật sâu, để tâm bình tĩnh lại, hắn đưa tay ra, ấn xuống nút bấm kia, không gì sánh được quen thuộc rung động, đất trời rung chuyển, lại không có cái gì tiếng vang, cả người phương hướng cảm toàn bộ bị che đậy, khác nào ở một cái trong đường hầm lảo đảo. Tràn ngập tầm nhìn chói mắt bạch quang, nhấn chìm rồi chính mình, lại nhấn chìm không xong tư duy của hắn. Trình Lâm rõ ràng nhận ra được trong đầu thêm ra một đạo tin tức, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, tân tinh, thế giới thủ, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9, 8. Hào quang một chút biến mất, giống như nước thủy triều thối lui. Trình Lâm híp híp mắt, thích ứng tia sáng biến hóa, vẻ mặt hắn trở nên lãnh tĩnh lại thản nhiên. Mỗi một lần tiến vào thôi diễn, hắn cũng có cảm thấy rất thả lỏng. Ở nơi này, hắn không sẽ phải chịu bất cứ uy hiếp gì. Bất luận là thế giới hủy diệt, vẫn là mạnh mẽ vô biên sinh mệnh, đều là huyễn ảnh, đều là trò chơi, là một tên khách qua đường. Trình Lâm trước sau đem thân phận của chính mình định nghĩa là phong cảnh đảng. Lại như là bất ngờ tiến vào một cái trò chơi. Sau đó vừa đi vừa nghỉ, nhìn một chút mặt trời mọc mặt trời lặn, chiều lên chiều sinh, vương triều thay đổi, kỷ nguyên thay đổi, những này không có quan hệ gì với hắn, cũng cùng hắn có quan hệ. Phần lớn thời điểm, hắn đều là một đôi bên cạnh con mắt mà tồn tại. Chỉ có ở một cái nào đó then chốt tiết điểm, mới sẽ đưa tay ra, hoặc là nói, mượn trình tự sức mạnh. Đóng vai một cái thúc đẩy lịch sử nhân vật. Trong phòng ánh sáng tản đi, bên tai ong ong biến mất. Người lặng lặng ngồi ở trong sofa, tâm tư tung bay. Tinh thần của ngươi tình hình không sai, là một cái kinh nghiệm phong phú nữ nhân. Ngươi rất bình tĩnh, ngươi dùng hiếu kỳ tràn ngập thăm dò hai mắt đánh giá bốn phía, phát hiện trong phòng cũng không biến hóa. Xuất phát từ cẩn thận, ngươi cũng không tính ra cửa, mà là quyết định tới trước cửa sổ nhìn. Trong đầu tin tức phát hình, Trình Lâm đem chân phải chồng ở trên chân trái, ngón tay nhẹ gõ nhẹ sofa ghế dựa, không hề nhúc nhích. Hắn dùng cái tay còn lại sờ sờ cằm, hai mắt toát ra vẻ suy tư. Cái này chương tiết tên là Tân Tinh, Thế Giới Thủ, dựa theo dĩ vãng mệnh danh kinh nghiệm. Người trước hẳn là hoàn cảnh lớn biến hóa, mà người sau tác cùng ta cần trải qua nội dung vở kịch có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Tân Tinh, chỉ chính là cái gì? Sao Kim? Hiển nhiên không thể, đó là mới ngôi sao. À, này ngược lại là cái mở ra từ ngữ. Bất luận cái gì biến cách sau, sản sinh mới diện mạo đều có thể gọi là Tân Tinh. Đến mức Thế Giới Thụ, Trình Lâm Đình chỉ suy tư, đứng lên, sửa sang lại quần áo, đi đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, gió đêm rất ôn nhu. Độc tòa nhà nhất lệnh Trình Lâm hài lòng chính là đạo này trước cửa sổ. Hắn gần nhất đã quen không có chuyện gì liền nằm ở đây nhìn ra phía ngoài nhìn. Nhìn hoài không chán, chỉ là lần này hắn nhìn muốn càng chăm chú rất nhiều. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là quen thuộc vườn trường, không có sự dị thường, tối thiểu tạm thời không có quan trắc đến, xem ra thế giới tạm thời còn không có thay đổi, ta cũng không có bị truyền tống đến tha hương nơi đất khách quê người. Điều này nói rõ lần này thôi diễn xác suất lớn cũng không phải là kể từ lúc này bối cảnh tiến hành chậm chậm diễn hóa, càng khả năng là tao ngộ đột phát bất ngờ đả kích loại hình. Trình Lâm trong lòng suy tư, dựa ở bên cửa sổ, người nghiêm túc kiểm tra một phen, không có phát hiện. Buổi tối bình tĩnh như vậy, ánh trăng ôn nhu, ánh sao sán lạn, là cái khí trời tốt. Chỉ là người không tên có chút bất an, luôn cảm thấy phảng phất sẽ phát sinh chút gì. Người trầm ngâm một lúc lâu, nỗ lực tìm này tia bất an lai lịch. Cuối cùng, ngươi nếu có điều cảm giác, ngẩng đầu lên, hướng trong bầu trời đêm nhìn tới. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm nhíu mày, dựa theo nó tự thuật, nằm ngoài phía trước cửa sổ, ngẩng đầu lên, dường như tin tức chỗ thuật. Tối nay khí trời thật rất tốt, trăng tròn treo chếch, ánh sao chiếu khắp, điện bầu trời màu lam bối cảnh dưới. Nổi từng sợi đám mây, hiện ra càng sâu sắc thái, liền phảng phất là đẩy ngã thuốc màu bất ngờ tạo thành vẽ xấu. Bầu trời chính là một bức tranh, mà giờ khắc này, trong bầu trời đầy sao kia bỗng nhiên xuất hiện một điểm dị thường. Một viên ban đầu ảm đạm ngôi sao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến sáng, trở nên sán lạn, trở nên chói mắt, lóa mắt. Ồ, Trình Lâm hơi kinh ngạc, một ngôi sao đang ở tình huống nào sẽ cấp tốc biến sáng? Độ khả thi có lẽ rất nhiều, nhưng tương đối dễ dàng liên tưởng đến một cái suy đoán, chính là nó đang đến gần, lại lấy khó có thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được khủng bố tốc độ tiếp cận. Trình Lâm bắt nắm bệ cửa sổ, tay bỗng nhiên căng thẳng. Lập tức, hắn phát hiện, trong tầm nhìn cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Đó là thời gian gia tốc dấu hiệu, vẫn chưa kéo dài rất dài. Đại khái chỉ là mơ hồ ngăn ngắn nháy mắt, liền lần thứ hai rõ ràng lên, mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất là nháy mắt một cái. Nhắm mắt, lại mở mắt, ngôi sao kia cũng đã từ xa xôi nơi giáng lâm đến thế giới này. Một vòng không nhìn thấy bờ khủng bố sao băng đem Trình Lâm tầm nhìn lấp kín. Nó to lớn vết thương ở bề ngoài khắp hố sâu cùng khe rãnh. Bão táp cùng lưu hỏa, lạnh lẽo cùng tử vong. Nó trôi nổi với thành thị bên trên, đặt tất cả mọi người đỉnh đầu, nặng trình trịch, thế giới phảng phất rơi vào nghẹt thở. Ở to lớn lực hút ảnh hưởng, bám vào ở mặt đất kiến trúc cùng với sinh mệnh bắt đầu chia dài, sụp đổ, hướng lên trên trôi nổi. Nhưng mà, tình cảnh này vẫn chưa kéo dài bao lâu, thế giới liền bị một đoàn không gì sánh được mãnh liệt quang bao phủ. Sau một khắc, Trình Lâm phảng phất nghe được mặt đất gào thét cùng rên rỉ. Cuồng phong nổi lên, thổi đến mức cửa sổ ào ào ào vang vọng. Hắn gắt gao nắm lấy bệ cửa sổ, làm mình không đến té ngã. Thế giới yên tĩnh, hắn cũng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì, trừ bỏ trực tiếp tác dụng với đầu óc tin tức. Ngày này, thần bí tinh thể va chạm mặt đất, trái đất, nổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.